Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, chương 138, lấy thương đổi thương. Đánh chết người này lão cẩu. Quỳ Hoa lão tổ thân hình cực nhanh, cùng Phương Thành đối xong một trường về sau liền kéo dài khoảng cách, rời khỏi mười mấy trường. Lúc này trên mặt của hắn tràn đầy xấu xí. Đánh lâu như vậy, ít nói cũng giao đấu hơn ngàn chiêu. Sau đó không nói chính mình chiếm thượng phong, ngược lại rơi xuống hạ phong. Điều này làm cho hắn làm sao không kinh hãi. Như vậy đánh tiếp ném nhưng là hắn Quỳ Hoa lão tổ mặt mũi của. Tiểu tử này chớ không phải là cái nào cái lão quái vật giả bộ a? Nếu không, làm sao có thể còn tuổi nhỏ thì có như thế kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Quỳ Hoa lão tổ kinh nghi bất định. Thế nhưng Phương Thành khí tức nói cho hắn biết, cái này nhân loại chính là 20 tuổi không đến, tuyệt đối không thể giả bộ. Đời này của hắn trải qua chiến đấu vô số, trong lúc tích lũy kinh nghiệm há là một người như vậy có khả năng có thể so với. Bất kỳ một cái nào tiên thiên cao thủ cái kia đều là trải qua đếm không hết chiến đấu. Nhưng mà kinh khủng là, đối mặt Phương Thành hắn dĩ nhiên không chiếm bất kỳ phía. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể đưa ra hòa giải. Nhìn hậu phương Đông Phương bất bại, Quỳ Hoa lão tổ nhãn thần thiểm thước, biết hôm nay đã không có bất luận cái gì cơ hội, chỉ có thể ngày sau lại tính toán sau. Nhưng mà Phương Thành làm sao có thể bằng lòng Quỳ Hoa lão tổ đề nghị. Hắn cười ha ha, khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm. Làm sao 267? Biết đánh không lại bắt đầu cầu xin tha thứ. Quỳ Hoa lão tổ mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Thối lắm, lão tổ đây là thương tiếc thiên phú của ngươi, không muốn để cho ngươi hôm nay vẫn lạc nơi này, bằng không có thể nào cho phép ngươi làm càn. Ngươi cũng không biết tốt xấu. Ta thừa nhận, ngươi cái này bí thuật thật là không tệ. Bất quá mạnh mẽ để thăng đi lên thực lực, dù sao cũng là mạnh mẽ để thăng đi lên. Ta cũng không tin không có bất kỳ đại giới. Ngươi cái này bí thuật nói vậy, tăng phúc thời gian cũng sẽ không quá dài. Nếu như vậy đánh tiếp, đến lúc đó bị hủy căn cơ. Hắc hắc, nói đến phần sau. Hắn mặt hiện lên âm sắc, không có hảo ý nhìn Phương Thành. Ha ha ha ha ha. Phương Thành ngửa mặt lên trời cười to, thần sắc cực kỳ chẳng đáng. Hoàn toàn chính xác, Quỳ Hoa lão tổ đoán không sai. Tiên thiên âm dương bí thuật nhất định có di chứng. Thế nhưng có một chút hắn đã đoán sai, đó chính là cái này di chứng chí ít cũng phải 3 ngày sau mới có thể bộc phát ra. Vì vậy hắn có đầy đủ thời gian cùng Quỳ Hoa lão tổ hao tổn. Nhiều lời vô ích, tiếp tục đến đây đi. Phương Thành sớm đã hạ quyết tâm. Hôm nay phải không tiếc đại giới đem Quỳ Hoa lão tổ lưu ở nơi đây. Cho dù là ác cái 3 ngày, ai, 3 đêm cũng sẽ không tiếc. Nếu không, một cái tiên thiên trung kỳ đại cao thủ từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm Đông Phương bất bại, hắn có thể không an tâm tới. Vừa dứt lời, một đạo lệnh khiến thiên địa thất sắc tuyệt thế kiếm quang từ không trung mọc lên, giống như một vệt ánh sáng phá vỡ ánh bình minh, soi sáng thế gian. Khá lắm ác độc tiểu tử. Quỳ Hoa lão tổ hơi biến sắc mặt, trong miệng hùng hùng hổ hổ cấp bách phía sau lui. Nhưng mà đạo kiếm quang này như bóng với hình, dù cho Quỳ Hoa lão tổ tốc độ kinh người cũng không miễn bị đạo kiếm quang này quẹt làm bị thương cả mặt gò má. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Quỳ Hoa lão tổ sờ cùng với chính mình trên gương mặt vết máu, triệt để nổi giận. Đối với hắn loại này sĩ diện hảo cao thủ mà nói, hành động này không thể nghi ngờ là đem hắn mặt kéo xuống lui tới trên mặt đất hung hăng đạp. Lúc này hắn cũng không muốn tạm thời rút lui sự tình. Ta cũng không tin ngươi cái này bí thuật còn có thể duy trì liên tục cái 3 ngày 3 đêm. Lão tổ muốn ngươi chết. Quỳ Hoa lão tổ dù sao cũng là có uy tín tiên thiên cao thủ. Không có chút thủ đoạn làm sao có thể ở cái thế gian này tiêu dao lâu như vậy. Chí âm Quỳ Hoa trưởng, hắn rốt cục sử dụng nổi lên chính mình tuyệt học giữ nhà. Trước thiên Quỳ Hoa cương khí không ngừng tràn vào song trưởng của mình. Vỗ lên nổi lên một cỗ chí âm chí hàn khí tức. Chỉ thấy hắn giống như quỷ mị một dạng trong nháy mắt đi tới phương thành phía sau. Song trưởng hung hăng hướng phía phương thành lưng đánh tới. Lần này tới cực kỳ đột ngột. Bạo phát Quỳ Hoa lão tổ toàn lực. Thậm chí ngay cả phương thành trong khoảng thời gian ngắn đều không có phản ứng kịp. Tới không kịp trốn tránh. Vô địch kim trung cháo. Huyền võ luyện thể thuật. Nếu né tránh không được, vậy cũng chỉ có thể chọi cứng. Phương thành cả người tỏa ra kim quang. Mơ hồ có một con huyền võ hư ảnh phủ thân. Ngạnh sinh sinh đích chịu đựng một trưởng này. Chỉ bất quá cái này chỉ âm Quỳ Hoa trưởng cũng không đơn giản như vậy. Ngoại trừ bề mặt một đạo trưởng lực, còn có chín đạo ám kinh. Một đạo tiếp lấy một đạo hướng phương thành ngũ tạng lục phủ đánh tới. Vô địch kim trung cháo cùng huyền võ luyện thể thuật đỡ được trong đó tám đạo ám kinh. Rốt cục vẫn phải bị đạo thứ 9 ám kình áp vào phương thành trong cơ thể. Phốp, phương thành khóe miệng một ngụm máu tươi mãnh phun ra. Sắc mặt vi bạch, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Quỳ Hoa lão tổ mặt hiện đắc ý. Lão tổ ta đây chí âm Quỳ Hoa trưởng còn không kém a. Nhưng mà hắn đắc ý còn chưa hoàn toàn hiện ra ở trên mặt. Liền lập tức biến thành kinh hãi. Bởi vì hữu trưởng của hắn lại lao lao hấp ở phương thành trên lưng không thể động đậy. Phương thành nhếch miệng lên một thâm hàn tiếu ý. Vừa rồi đánh thật thoải mái a, hiện tại đến phiên ta. Tìm không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, tay trái một bà từ trên lưng gạt Quỳ Hoa lão tổ hữu trưởng, sau đó liền một quyền đánh phía Quỳ Hoa lão tổ lồng ngực. Đông, giống như sấm rền tiếng vang truyền khắp toàn trường. Quỳ Hoa lão tổ như đạn pháo bị đánh lui mấy trăm trường. Khụ khụ khụ, hắn phản ứng không chậm, lập tức từ dưới đất bật đát đứng lên, chỉ là cũng không nhịn được nữa nặng nề mà ho ra máu. Hắc hắc, ta đây một quyền cũng không sai a. Phương Thành trong mắt tràn đầy băng lãnh, vừa cười vừa nói. Tại hắn quyết định muốn đem Quỳ Hoa lão tổ ở lại chỗ này thời điểm, cũng đã chế định chiến lược. Công lực của hắn tuy là tăng lên tới cùng Quỳ Hoa lão tổ bộ dạng bằng phẳng tình trạng, thế nhưng bằng vào hắn tuyệt thế vô song thiên phú chiến đấu cũng chỉ có thể vượt trên Quỳ Hoa lão tổ một đầu. Muốn giải quyết triệt để Quỳ Hoa lão tổ, chỉ có một phương pháp, đó chính là lấy thương đổi thương. Bởi vì Phương Thành đang nằm ở thời kỳ tột cùng đồng thời tu hữu ngoại công. Mà Quỳ Hoa lão tổ tuy nói thọ đến 200 nhưng nhân sinh đã qua hơn phân nửa. Vô luận là thể lực hay là tức huyết khẳng định không bằng Phương Thành. Phương pháp này có thể nói là đơn giản nhất, thô bạo nhất, cũng là hữu hiệu nhất. Phương Thành ở Quỳ Hoa lão tổ chí âm Quỳ Hoa bàn tay bị thương không nhẹ. Nhưng mà Quỳ Hoa lão tổ ở Phương Thành một quyền ở giữa bị thương thế nặng hơn. Tuy là một quyền này không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng tích thiểu thành đa, Quỳ Hoa lão tổ mạt nhật sẽ không xa. Hít sâu một hơi, ức ở trong cơ thể mình thương thế, Phương Thành lần nữa hướng phía Quỳ Hoa lão tổ phóng đi. Hắn không muốn cho Quỳ Hoa lão tổ bất kỳ thở dốc cơ hội. Hôm nay ta muốn đánh chết tươi ngươi này lão cẩu. Phương Thành trong mắt tràn đầy lạnh thấu xương sát khí, đã hoàn toàn không nể mặt mũi. Gạch dưới chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN